Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu Du phát hiện, chỉ cần người đàn ông không lắc chuông và không gõ chiêng, hắn có thể khôi phục quyền khống chế đối với thân thể. Kim Đào, ngươi có phải hoa mắt không? Vui thần Minh Minh rất tốt, nào có gì dị thường? Người đàn ông cau mày hỏi, là thật sư phụ, vừa rồi hắn thật sự quay đầu nhìn con. Kim Đào mặt trắng bệch cãi lại, nói bậy, diện mạo ngươi vừa cao vừa xấu, bát tự còn cứng hơn gà, vẫn là thiên sát cô tinh, tà ma nào dám náo trước mặt ngươi. Nghe sư phụ giải thích, Kim Đào lúc này mới bình tĩnh lại một chút, vì sư biết, đây là lần đầu ngươi cản thi nên trong lòng khẩn trương. Nhưng cũng không cần quá sợ hãi, có vi sư ở đây, dù thi thể hóa sát vi sư cũng có thể đối phó. Thấy Kim Đào gật đầu, Cố Tu Hiên mới đi tới trước mặt Kiều Du, hắn đã cản thi được 20 năm, có xác chết vùng dậy hay không hắn nhìn một chút là biết. Cái vui thần này tuấn tú như vậy, làm sao có thể xác chết vùng dậy được, đồ đệ của hắn vẫn còn quá nhát gan, phải ma luyện kỹ càng mới được, dù sao làm nghề cản thi này, nhát gan thì không thể ăn ổn chén cơm, đi thôi, tranh thủ thời gian đến Nghĩa Trang nghỉ chân, qua một giờ nữa trời sẽ sáng, chúng ta còn phải đưa cái vui thần này đến Linh Cữu Sơn. Mà phía sau, Kim Đào hai mắt trừng lớn, toàn thân dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trán, dường như nhìn thấy chuyện kinh khủng nhất trên đời, bờ môi Kim Đào ngập ngừng nửa ngày rồi lớn tiếng hô lên. Sư phụ, cẩn thận, vui thần cầm một thanh đại khảm đao muốn chém ngươi. Chương 90, nhấc quan tài tượng xuất hiện, Kim Đào khẳng định, lần này mình khẳng định không nhìn lầm. Vui thần mà hắn và sư phụ vất vả đưa đi bỗng nhiên móc ra một thanh đại khảm đao dài 2 mét chém về phía đầu sư phụ, ngay sau đó, vui thần lại đột nhiên đứng trở về vị trí cũ, đại khảm đao trong tay cũng biến mất không thấy, thật sự là gặp quỷ. Cố Tu Hiên nghe vậy, cau mày quay đầu, phát hiện Kiều Du vẫn hai mắt trống rỗng, biểu lộ đờ đẫn đứng tại chỗ, không thể nhẫn nhịn. Cố Tu Hiên trực tiếp trách mắng Kim Đào, ngươi nửa đêm phát thần kinh gì vậy? Vui thần sao có thể cầm đao? Nếu xác chết vùng dậy hóa sát, lông tơ sẽ mọc ra trước trên thân vui thần, sau đó móng tay dài ra, lực lớn vô tận, kiến thức ta dạy cho ngươi ngươi học đến đâu rồi hả? Kim Đào dụi mắt, phát hiện vui thần Kiều Du vẫn đứng ở chỗ cũ, thanh đại đao kia cũng biến mất. Thật sư phụ, vừa rồi con thật thấy, ngậm miệng, người chết như đèn tắt, cho dù thật hóa sát, cho dù là hắc sát kinh khủng nhất cũng không thể làm ra hành động cầm đao. Khớp nối thi thể đều cứng ngắc, đạo lý đơn giản như vậy còn cần ta dạy ngươi sao? Biết sư phụ, Kim Đào cúi đầu, Cố Tu Hiên lắc đầu trong lòng, có lẽ mình thật nên tìm một đồ đệ khác, Kim Đào có lẽ không thích hợp cản thi. Hai thầy trò đong đưa nhiếp hồn linh, gõ chiêng đồng tiếp tục lên đường. Thật ra Kim Đào không nhìn lầm, vừa rồi Kiều Du thật sự muốn động thủ, kế hoạch ban đầu của hắn là giải quyết Cố Tu Hiên trước, rồi giải quyết Kim Đào, sau đó đập nát chiêng đồng, dẫm nát nhiếp hồn linh, như vậy sẽ không còn gì có thể hạn chế hắn. Nhưng khoảnh khắc Cố Tu Hiên nhắc đến Linh Cữu Sơn khiến Kiều Du thay đổi kế hoạch. Xem ra đi theo hai NPC này mới có thể mở khóa cốt truyện chính. Kiều Du âm thầm suy đoán, đó cũng là lý do hắn đột ngột thu hồi Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Dù sao chính hắn cũng không biết Linh Cữu Sơn ở đâu. Ba người, à không, hai người một xác chết đi về hướng Đông Nam ước chừng 2 khắc đồng hồ. Một cái nghĩa trang với cánh cổng mở rộng hiện ra trước mắt họ. Trên cửa nghĩa trang treo một tấm biển viết 4 chữ lớn. Người sống chớ vào, một cỗ khí tức âm trầm toát ra từ trong nghĩa trang. Mơ hồ có thể thấy bên trong đặt mấy cỗ quan tài. Đây là nơi nghỉ chân chuyên dụng của người cản thi, dù sao vui thần không thể thấy ánh sáng mặt trời. Ban ngày chỉ có thể dừng chân trong nghĩa trang, cổng nghĩa trang mở 365 ngày một năm. Dù sao nơi này ngoài thi thể ra thì không có gì. Là nơi ở của người chết, người bình thường cũng sẽ không chạy đến đánh chủ ý vào thi thể. Bước vào nghĩa trang, Cố Tu Hiên miệng lẩm bẩm, móc ra một lá bùa vàng dán lên trán Kiều Du. Xoay người nói với Kim Đào, đêm mai trước khi lên đường, ngươi hãy cùng cái vui thần này chờ ở cùng một chỗ. Ma luyện đảm lượng cho tốt. Sư phụ, vậy người đi đâu à? Cái vui thần này thật sự sẽ xác chết vùng dậy. Kim Đào nghe nói phải ở cùng Kiều Du, lập tức sợ hãi, Cố Tu Hiên trừng mắt nhìn đồ đệ run rẩy không thành sắt thép. Ngươi quản ta đi đâu? Ta đã dùng định thân phù cố định hắn, hắn còn có thể gây ra sóng gió gì? Trước khi ta trở lại, phải trông coi vui thần cho tốt. Nếu có sơ suất gì ta chỉ hỏi tội ngươi. Cố Tu Hiên hất tay áo rời đi, hắn muốn tìm một khách sạn tử tế để nghỉ ngơi. Sau khi Cố Tu Hiên đi, Kim Đào càng thêm sợ hãi, hắn nhắm mắt chắp tay trước ngực, bịch một tiếng quỳ xuống đất dập đầu về phía Kiều Du. Vui thần đại ca, vui thần gia gia, ngươi tuyệt đối đừng náo loạn mà, coi như con van cầu ngươi. Kiều Du, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, qua đêm mai là có thể đưa ngươi đến nơi rồi. Sau khi bái xong, Kim Đào len lén liếc nhìn, thấy Kiều Du vẫn ngơ ngác đứng bất động, trái tim hắn mới nới lỏng một chút. Đi một đêm đường, lúc này Kim Đào vừa mệt vừa buồn ngủ, hắn dựa vào vách tường ngủ thiếp đi. một cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, thổi khiến Kim Đào rùng mình. Hắn trở mình chuẩn bị ngủ tiếp thì một giọng nói vang lên nhẹ nhàng bên tai hắn. Đừng ngủ, có người đến. Kim Đào lập tức tỉnh táo hoàn toàn, toàn thân dựng tóc gáy. Ngoài hắn ra, trong nghĩa trang còn có người sống nào? Vừa rồi là ngươi nói chuyện. Hắn kinh hãi ngồi dậy, sợ hãi nhìn Kiều Du đang dán bùa vàng trên trán. Cho dù là hắc sát hung nhất cũng sẽ không mở miệng nói chuyện chứ. Cái vui thần này rốt cuộc là cái gì vậy? Sự yên tĩnh của nghĩa trang khiến Kim Đào nghe rõ tiếng tim đập của mình. Hắn cảm giác mình sắp tè ra quần vì sợ hãi. Định thân phu, thủ pháp này, ngươi và Cố Tu Hiên có quan hệ gì? Giọng nói khàn khàn the thé vang lên từ ngoài nghĩa trang, khiến trái tim Kim Đào nhảy lên cổ họng bị ép trở về. Một ông lão gầy trơ xương bước vào, tay cầm tẩu thuốc, lạch cạch rít, đôi mắt không ngừng đánh giá Kim Đào. Sau lưng ông lão còn có một thanh niên. Thanh niên vác trên vai một chiếc quan tài màu đỏ sẫm, chạm khắc hoa văn kỳ dị. Kim Đào, Cố Tu Hiên là sư phụ con, ngài là, nhấc quan tài tượng, kiệt kiệt kiệt, đồ đệ của Cố Tu Hiên cũng có chút nhãn lực đấy. Tiếng cười của ông lão the thế, nghe như trong cổ họng có sạn. Sư phụ ngươi đâu? Kim Đào, sư phụ con có việc ra ngoài, lát nữa sẽ về. Ồ, trong mắt ông lão lóe lên một tia dị quang, ông ta tiến lên, dùng tẩu thuốc gõ gõ vào người Kiều Du, chết mà không mục nát, còn có dư ấm, nhục thân vẫn còn độ đàn hồi. Ông lão lại đưa tay sờ soạng ngực Kiều Du. Kiều Du, thi thể này chắc là vừa mới chết không lâu. Ông lão hỏi Kim Đào, tiền bối, không thể bất kính với vui thần, vạn nhất va chạm vào vui thần, hậu quả khó lường. Kim Đào thấy ông lão có hành động mạo phạm, xông lên muốn ngăn cản. Dầm, thanh niên sau lưng ông lão ném chiếc quan tài xuống đất. Ngay sau đó rút ra một vật đen kịt, dọa Kim Đào dừng bước. Hừ, vui thần gì chứ, chẳng qua là một bộ thi thể thôi. Bất kính với hắn thì có hậu quả gì? Chỉ có các ngươi, những người cản thi mới gọi thi thể là vui thần, nếu hắn dám náo loạn, khốc tang bổng của Phùng Lực ta không phải là đồ bỏ đi. Phùng Lực nói xong, vung mạnh khốc tang bổng trong tay, phát ra một tiếng trầm đục, Kim Đào lúc này mới thấy rõ khốc tang bổng đen kịt trong tay Phùng Lực. Lại được đúc từ gang, nếu bị đánh một gậy này, đừng nói thi thể, người sống cũng mất nửa cái mạng. Các ngươi làm vậy là không đúng, các ngươi làm như vậy là đại bất kính với vui thần. Kim Đào có chút vô lực cãi lại, sư phụ lĩnh hắn vào cửa ngày đầu tiên liền đã khuyên bảo hắn, cấm kỵ thứ nhất của người cản thi chính là ngàn vạn lần không được va chạm vào vui thần. Thật là bây giờ sư phụ không có ở đây, thực lực nhỏ yếu, Kim Đào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đầu tùy ý làm bậy đối với vui thần. Cái này tiểu tử dáng dấp cũng 10 phần tuấn tú, nếu như bán đi cho nhà giàu, cho tiểu thư bất hạnh mất sớm nhà giàu phối âm hôn, tất nhiên có thể có cái giá tốt. Nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của Kiều Du, trong mắt lão đầu lộ ra một vệt tham lam. Phùng Lực, đem cỗ thi thể này mang đi. Chương 91, thi hóa trạng thái, là, sư phụ. Phùng Lực thu hồi khốc tang bổng liền phải động thủ, lần này Kim Đào rốt cuộc ngồi không yên, hắn đứng dậy ngăn ở trước mặt Kiều Du, không được nhúc nhích, các ngươi cái này có gì khác cường đạo, sư phụ ta sẽ không để qua cho các ngươi, lăn đi. Phùng Lực đưa tay, một cái tát lớn giáng vào mặt Kim Đào, Kim Đào bị đánh liên tục lùi lại, nhưng hắn vẫn quật cường ngăn trước mặt Kiều Du, ngươi nếu còn dám tiến lên một bước, ta liền cùng các ngươi liều mạng. Hai mắt Kim Đào đỏ bừng. Nếu như ngay cả vui thần cũng bị người đoạt đi, hắn thật không cần lăn lộn trong nghề cản thi nữa. Loại sự tình này còn là một đả kích trọng đại đến danh dự sư phụ hắn. Ha ha ha, liều mạng, chỉ bằng ngươi. Phùng Lực như nghe được chuyện gì buồn cười. Hắn đưa tay vỗ vỗ mặt Kim Đào. Sư phụ ngươi cho ngươi bao nhiêu tiền? 500, 800, một tháng mấy trăm khối tiền. Ngươi liều cái gì mạng? A, Kim Đào không chịu được loại nhục nhã này. Gào thét lớn, liền muốn động thủ với Phùng Lực. Kết quả Phùng Lực không chút nể mặt, một cước trực tiếp đá vào ngực Kim Đào, đem hắn đạp bay ngược ra ngoài, đau nhức kịch liệt từ ngực truyền vào đầu Kim Đào, còn kèm theo cảm giác ngạt thở mãnh liệt, hắn cảm giác một cước này đoán chừng đã đạp gãy xương sườn hắn. Phùng Lực cười gằn tiến về phía Kim Đào, một chút đá vào người Kim Đào, Kim Đào chỉ có thể ôm đầu, liên tục đạp mạnh khiến hắn đau đớn không muốn sống. Lúc này, lão đầu rít thuốc sợi ngăn cản Phùng Lực, "Tốt, đem cỗ thi thể này bỏ vào quan tài mang đi, miễn cho đợi chút nữa Cố Tu Hiên trở về, sinh thêm sự." Phùng Lực lúc này mới dừng tay. Hắn nhổ một ngụm đờm màu xanh sẫm lên người Kim Đào. Phi, chút bản lĩnh này cũng dám can thiệp vào, phế vật. Kim Đào há mồm ho ra một ngụm máu lớn, ý thức của hắn đã có chút mơ hồ, hắn thấy được một màn khiến hắn hoảng sợ, cỗ vui thần kia thế mà tự mình đưa tay bóc cái định thân phù trên trán. Còn khí định thần nhàn xếp định thân phù bỏ vào trong túi. Ai, một tiếng thở dài sâu kín vang lên trong nghĩa trang. Ai, lão đầu kia trong nháy mắt căng thẳng thân thể, toàn bộ tinh thần chăm chú quét mắt bốn phía. Phùng Lực cũng lần nữa rút ra khốc tang bổng bằng gang. Tìm một vòng, lão đầu đem ánh mắt đặt lên người Kiều Du, bởi vì hắn phát hiện, định thân phù trên trán thi thể không thấy. Ngay sau đó, con người lão đầu co lại thành hình kim. Trong mắt hắn, thi thể không biết từ đâu rút ra một thanh đại đao dài 2 mét. Còn múa một đường đao đẹp mắt, Kiều Du lắc lắc đầu nói, lúc đầu ta không muốn ra tay, nhưng nếu bị các ngươi bắt đi, ta sẽ không thể đi Linh Cữu Sơn được. Ngươi có thể nói chuyện, ngươi không phải thi thể, ngươi là người sống. Lão đầu ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, chuẩn xác mà nói, ta hẳn là coi như một bộ thi thể. Kiều Du sờ lên tim và cổ, hiện tại hắn đúng là không có nhịp tim và mạch đập. Hừ, Trang Thần giở trò, những năm này lão đầu đi Nam về Bắc, tự nhiên cũng gặp qua những người dọa người. Hắn đưa tẩu thuốc trong tay đổi hướng, liền gõ về phía Kiều Du, keng, tẩu thuốc tử và yển nguyệt đao của Kiều Du chạm vào nhau. Chấn động khiến cổ tay lão đầu đau nhức, ngay tại lúc này, Phùng Lực bắt lấy thời cơ, khốc tang bổng nện xuống đầu Kiều Du, keng một tiếng giòn vang, Phùng Lực một gậy đập vào vai Kiều Du, mà khiến Phùng Lực và lão đầu hoảng sợ là, một gậy khốc tang bổng như thế đập xuống, Kiều Du thế mà không hề hấn gì, lông tóc không tổn hao, ngươi đến cùng là người hay là thi thể? Lão đầu bị một màn này hù sợ, Kiều Du trong lòng cũng đầy nghi hoặc, mình thế mà không bị mất máu. Đốt, thi hóa trạng thái đã kích hoạt. Thi hóa trạng thái, đây là cái gì? Kiều Du nhìn về phía bảng thuộc tính của mình, nơi đó có một thanh trạng thái kỳ quái. Thi hóa trạng thái, dưới trạng thái thi hóa, người chơi ngoài định mức thu hoạch được 100 điểm lực phòng ngự. Đồng thời, tất cả thủ đoạn trấn sát người cản thi đều có hiệu quả với người chơi. Ấm áp nhắc nhở, dưới trạng thái thi hóa, người chơi không thể hồi phục HP và pháp lực trị. Kiều Du nhấn mày, ngoài định mức 100 điểm lực phòng ngự, đây chính là đồ tốt. Về phần trạng thái phụ không thể hồi phục HP và pháp lực trị, ảnh hưởng đến Kiều Du có thể xem nhẹ, HP của hắn quá nhiều. Còn về pháp lực trị, Kiều Du xưa nay chưa từng dùng thứ này, duy nhất phiền toái là thủ đoạn trấn sát người cản thi có hiệu quả với hắn. Tỉ như trước đó Cố Tu Hiên có thể dùng nhiếp hồn linh khống chế hắn nhảy đi. Phùng Lực, người ngăn hắn lại trước, ta dùng thủ đoạn trấn thi sát trấn trụ cái quái vật này. Lão đầu hô to, là, sư phụ. Phùng Lực tăng thêm dũng khí, cầm khốc tang bổng lại lần nữa đập về phía Kiều Du. Kiều Du không tránh không né, căn bản mặc kệ khốc tang bổng đánh tới, một đao liền đảo về phía lồng ngực Phùng Lực. Hắn vừa mới đã nghiệm chứng, Phùng Lực căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Phùng Lực thấy thế, chỉ có thể nghiêng người tránh thoát, ngay sau đó một gậy liền quất về phía hông Kiều Du. Kiều Du không để ý, vung đao trực tiếp đánh xuống Phùng Lực. Phùng Lực trong nháy mắt chuyển công làm thủ, đột nhiên giơ tay lên, đem khốc tang bổng ngăn trước mặt, bịch, trường đao chặt xuống trong nháy mắt, lực trùng kích lớn khiến Phùng Lực trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Máu tươi chảy dọc đầu gối hắn, sư phụ, ngươi xong chưa, ta nhanh không chống đỡ được. Thanh âm Phùng Lực rõ ràng đã hụt hơi, nhưng khi hắn quay đầu nhìn, phía sau chỗ nào còn có bóng dáng sư phụ hắn, lão đầu rít thuốc sợi đã sớm chạy xa 4-5 mét. Bồ Thiên Duệ, ngươi cái lão tạp mau, ta xxx ngươi đại gia. Phùng Lực tức giận đến trước mắt tối sầm, sư phụ mà hắn tin tưởng thế mà trực tiếp bỏ hắn lại mà chạy. Yên tâm đi, hắn chạy không thoát. Kiều Du cầm ngược yển nguyệt đao, dùng sức ném về phía Bồ Thiên Duệ đang chạy trốn. Chanh, Bồ Thiên Duệ chưa chạy được bao xa đã bị một đao trực tiếp đinh trên mặt đất. Hắn mở to mắt, chết không nhắm mắt, dù hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu. Hắn chỉ muốn cướp thi thể bán kiếm ít tiền, vì sao lại bị một thi thể giết? Người chơi Kiều Du thành công đánh giết NPC Bồ Thiên Duệ. Điểm kinh nghiệm cộng 75, mụ nội nó, lại chỉ có điểm kinh nghiệm. Kiều Du đau lòng dậm chân, một đống điểm thuộc tính đã rời xa hắn. Bất quá cũng không còn cách nào, bằng 9 điểm nhanh nhẹn của hắn căn bản không đuổi kịp Bồ Thiên Duệ. Chỉ có thể dựa vào ném đao để đánh giết. Bất quá còn tốt, bên này còn một Phùng Lực. Kiều Du một quyền đánh vào đỉnh đầu Phùng Lực, kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết NPC Phùng Lực. Ban thưởng 10 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 50, giải quyết xong hai kẻ không mời mà đến. Kiều Du lục lọi trong hồn hạch của bọn hắn, xác nhận không có đồ vật rớt ra mới quay về Nghĩa Trang. A, à, đây là cái gì? Kiều Du nhìn về phía chiếc quan tài màu đỏ sậm mà Bồ Thiên Duệ sư đồ mang tới. Hắn đưa tay gõ gõ, quan tài phát ra tiếng vang thanh thúy đông đông đông, còn có một mùi thơm kỳ dị từ trong quan tài truyền ra. Chấn linh quan, đẳng cấp, không rõ, miêu tả, một chiếc quan tài màu đỏ sậm khắc hoa văn kỳ dị. Tiến vào có thể có hiệu quả đặc biệt. Kiều Du chớp chớp mắt, nằm vách quan tài kiểu này hắn không làm, hắn thu chấn linh quan trực tiếp vào không gian chữ vật. Sau đó móc ra định thân phù dán lên trán, chậm rãi trở về chỗ đứng vững. Trong góc tối, ý thức có chút mơ hồ, Kim Đào cứ vậy xem hết toàn bộ quá trình, lần này hắn hết sức vững tin, chắc chắn mình đã xuất hiện ảo giác trước khi chết, dù sao nếu vui thần này lợi hại như vậy, sao có thể ngoan ngoãn để hắn và sư phụ cản đi. Kim Đào cười khổ một tiếng, thì thào vài câu, liền hôn mê, ai, làm gì có chuyện vui thần ra tay đánh giết Bồ Thiên Duệ sư đồ. Tất cả chỉ là huyễn tưởng trước khi chết của ta, Kim Đào mà thôi. Chương 92, sư phụ, ngươi phải tin ta. Kim Đào, tỉnh lại, Kim Đào. Trong hôn mê, Kim Đào cảm thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi mình. Hắn khó khăn mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt sư phụ Cố Tu Hiên. Lúc này, trời đã tối, chỉ còn vầng minh nguyệt treo cao. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Kim Đào nhịn không được ho khan, miệng tràn đầy vị tanh nồng. đã xảy ra chuyện gì? Ta bảo ngươi ở lại với Vui Thần, ngươi lại thành ra thế này. Cố Tu Hiên cau mày bắt đầu chữa trị vết thương cho Kim Đào. Vui Thần, bị thương. Kim Đào tập trung con ngươi, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê. Sư phụ, sau khi ngươi đi, có hai kẻ khiêng quan tài đến nghĩa trang, lão gọi Bồ Thiên Duệ, trẻ gọi Phùng Lực, bọn chúng muốn cướp Vui Thần của chúng ta. Kim Đào nói một tràng, thuật lại tình huống vừa xảy ra. Bồ Thiên Duệ rít thuốc sợi. Không thể nào, Cố Tu Hiên nhíu mày, nếu hắn muốn cướp, sao Vui Thần có thể yên ổn ở đây? Bản lĩnh của hắn ta cũng nghe qua rồi. Cố Tu Hiên chỉ Kiều Du vẫn đứng yên tại chỗ. Là Vui Thần. Hầu kết Kim Đào không ngừng nhấp nhô. Ta thấy Vui Thần tự mình bóc định thân phù, sau đó cầm đại khảm đao giết Bồ Thiên Duệ sư đồ. Bốp, Cố Tu Hiên tát Kim Đào một cái, nói bậy bạ, không biết cái gì gọi là Vui Thần sao có thể tự bóc định thân phù, đúng là chuyện không tưởng. Còn Vui Thần giết Bồ Thiên Duệ, Vui Thần có bản lĩnh lớn vậy, ta, Cố Tu Hiên, móc mắt cho ngươi làm đèn mà dẫm. Hơn nữa, nếu Bồ Thiên Duệ chết, thi thể bọn chúng đâu? Kim Đào cũng hoang mang, từ sau khi nhìn thấy Vui Thần quay đầu lại, những chuyện hắn trải qua đều không bình thường. Nhưng đau đớn trên người không thể lừa người, hắn chắc chắn hôm qua Phùng Lực và những người kia đã đến. Quan tài, mắt Kim Đào sáng lên, hắn nhớ ra, Phùng Lực đã khiêng một chiếc quan tài tới. Sư phụ, có một chiếc quan tài có thể chứng minh Bồ Thiên Duệ đã tới. A, ở đâu? Cố Tu Hiên sắc mặt lạnh nhạt, Kim Đào cố gắng đứng lên, đảo mắt nhìn quanh nghĩa trang, mồ hôi lạnh toát ra, trong nghĩa trang chỗ nào còn thấy chiếc quan tài màu đỏ sậm kia? Cái này, Kim Đào ấp úng không nói nên lời. Hai, Cố Tu Hiên thở dài, mới có bao lâu, ngươi đã học nói dối gạt ta, chờ lần cản thi này kết thúc, ngươi về thôn đi, có lẽ ngươi không hợp với nghề cản thi. Sư phụ, vành mắt Kim Đào đỏ hoe, ngươi đừng đuổi ta, ngươi tin ta không lừa ngươi, Bồ Thiên Duệ thật đã tới, Vui Thần này cũng có vấn đề. Kim Đào lao đến bên Kiều Du, nắm bả vai Kiều Du lắc mạnh, ngươi động đi, ta biết ngươi biết động, ngươi động đi, ngươi có bản lĩnh giết người, ngươi có bản lĩnh động đậy đi. Kiều Du, động rồi ta làm sao đi theo các ngươi đến Linh Cữu Sơn. Kim Đào, Cố Tu Hiên xông lên, đạp Kim Đào ngã xuống đất, thấy Kiều Du không có dấu hiệu ti biến, Cố Tu Hiên mới thở phào, ngươi điên rồi sao? Cố Tu Hiên nghiêng đầu gầm lên với Kim Đào, Kim Đào nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, hắn không hiểu vì sao sư phụ không tin hắn, Vui Thần này thật biết tự mình động đậy mà. Thu dọn đồ đạc, lên đường, chờ lần cản thi này xong, ngươi về chăn heo đi, thứ xui xẻo, Cố Tu Hiên mắng rồi đạp Kim Đào một cái. Kim Đào hận hận nhìn Kiều Du không biểu cảm, hắn thề phải vạch trần bộ mặt thật của Vui Thần này, chứng minh mình không nói dối với sư phụ. Khai thông thiên đình, khiến người trường sinh, ba hồn bảy phách, hoàn hồn phản anh, người chết lên đường, người sống tránh né, người chết muốn đi, người sống chớ nhìn, thu dọn hành lý xong, Cố Tu Hiên sư đồ dưới ánh trăng lại lên đường, rừng trúc dày đặc bị gió đêm thổi xào xạc. Trên đường, Kim Đào hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kiều Du, hắn thề phải bắt được sơ hở của Kiều Du, nhưng dù hắn nhìn thế nào, Kiều Du chỉ giơ tay nhảy về phía trước, không có chút dị thường nào. Dừng lại, Cố Tu Hiên phía trước bỗng nhiên dừng bước, phía trước có người, còn có tiếng đánh nhau. Cố Tu Hiên nheo mắt, sư phụ, muộn thế này ai còn đánh nhau? Kim Đào nghi ngờ, có lẽ không phải ngươi, thi khí rất nặng. Cố Tu Hiên khẽ nhúc nhích mũi, ngươi đứng đây đừng động, ta đi xem sao. Sư phụ, Kim Đào nhỏ giọng gọi, nhưng vừa dứt lời, Cố Tu Hiên đã biến mất trong rừng trúc tối đen, quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt không biểu cảm của Kiều Du. Kim Đào lại thấy bất an, đây chính là Vui Thần biết tự thi biến mà, cũng may lần này không có gì bất ngờ xảy ra. Trong ánh mắt lo lắng của Kim Đào, Cố Tu Hiên nhanh chóng trở về, đi theo Cố Tu Hiên còn có một người đàn ông, phía sau người kia còn có hai cỗ Vui Thần, một béo một gầy, người đàn ông đội mũ rơm giống hệt Cố Tu Hiên, chân đi giày cỏ, bắp chân quấn vải, nhìn cách ăn mặc trang phục, rõ ràng cũng là một vị cản thi nhân. Lão Cố, đây chính là đồ đệ ngươi vừa thu, thể trạng tiểu tử này rất không tệ a. Nam nhân nhìn về phía Kim Đào cười nói. Cố Tu Hiên nghe vậy lắc đầu, thôi đi, tiểu tử này chỉ có cơ bản, lại nhát gan như chuột, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, ta đã chuẩn bị cho hắn về thôn nuôi heo, ngươi cứ xem hắn, ta đi liên hệ với các sư huynh đệ khác, xem bọn họ có phải cũng gặp phải tình huống giống vậy không. Cố Tu Hiên đi ra xa, từ dưới đất nhặt lên một nắm đất, nhắm mắt niệm chú, thấy Kim Đào cúi đầu, nam nhân vỗ vai Kim Đào, đừng nghe sư phụ ngươi nói mò, cản thi nhân không thể tùy tiện thu đồ đệ, phải là người như ngươi, dáng dấp cao lớn xấu xí mới có thể trấn trụ tà ma. Bát tự còn phải cứng rắn, sư phụ ngươi thu ngươi, tự nhiên sẽ không tùy tiện đuổi ngươi đi. Đúng rồi, ta tên là Cố Tam, theo bối phận, ngươi cứ gọi ta là sư thúc, gọi Tam thúc là được. Kim Đào nhìn sư phụ một cái, phát hiện sư phụ không phản ứng, mới nhỏ giọng gọi, Tam thúc, ừ, yên tâm đi, sau này có chuyện gì cứ nói với Tam thúc, Tam thúc bảo kê ngươi. So với Cố Tu Hiên, Cố Tam hiển nhiên là người có tính cách cởi mở hơn. Hắn từ bên hông móc ra một cái hồ lô rượu, tu một ngụm lớn, rồi đưa cho Kim Đào, làm một ngụm đi, trong đêm hàn khí nặng. Kim Đào tiếp lấy uống một ngụm, bị cay đến ho sặc sụa. Trong hồ lô này đựng rượu đế nồng độ cao, chẳng biết Tam Thúc uống kiểu gì. Cố Tam thấy Kim Đào như vậy, bật cười ha hà, uống mấy ngụm rượu, Kim Đào cũng coi như là quen thuộc với vị sư thúc này. Tam Thúc, vừa nãy các ngươi có chuyện gì vậy? Kim Đào tò mò hỏi, bên cạnh Kiều Du cũng vểnh tay lên nghe ngóng. Chương 93, gặp lại Dương Hướng Địch, dọa sợ Kim Đào, đối mặt với câu hỏi của Kim Đào, Cố Tam cười lắc đầu, không có gì to tát, bất quá là một bộ lông trắng thi mà thôi. Cố Tam lắc nhiếp hồn linh, một trong hai cỗ vui thần đi theo phía sau hắn nhảy ra. Cỗ vui thần gầy gò này móng tay dài ngoằng, biến thành màu đen, trên mặt mọc đầy lông tơ trắng mịn, rõ ràng đây là một bộ thi thể đã hóa sát. Kim Đào giật mình, trước đây hắn nghe sư phụ nói qua, thi thể bình thường sẽ không hóa sát, những lời người dân thường nói về xác chết vùng dậy, chẳng qua là người chết khi còn sống có oán khí này không tiêu tan được, sẽ khiến thi thể quậy phá, loại thi thể này hành động chậm chạp, không có gì nguy hiểm, dùng máu chó mực hoặc máu gà trống màu đỏ là có thể áp chế hung tính. Nhưng nếu người chết khi còn sống có oán khí cực lớn, chết không cam lòng, thi thể sẽ hóa thành thi sát cốt thép thiết cốt, sức mạnh vô tận, hành động nhanh nhẹn, leo tường trèo cây, nhảy nhót như bay, không sợ lửa thường, có những thi sát hung hãn thậm chí còn không sợ ánh nắng. Bạch sát là loại thi sát yếu nhất, nhưng không phải người bình thường có thể đối phó. Đừng sợ, lông trắng thi không có gì lạ, ta diệt không đến 1000 cũng có 800. Cố Tam lại tu một ngụm rượu, nếu lông trắng thi này uống đủ máu người, hóa thành huyết sát, đó mới là thực sự kinh khủng. Tam Thúc, huyết sát đáng sợ lắm sao? Kim Đào không nhịn được hỏi, nếu thực sự xuất hiện một bộ huyết sát, ta và sư phụ ngươi hợp sức may ra còn đánh được. Nếu chỉ có mình ta gặp huyết sát tuyệt đối quay đầu bỏ chạy. Trong mắt Cố Tam hiện lên một tia kiêng kỵ. Tam Thúc, vậy hắc sát thì sao? Hắc sát ư? Cố Tam ngẩng đầu nhìn lên trời, chắc sư phụ ta sống lại cũng phải chết thêm lần nữa. Kim Đào hít một ngụm khí lạnh, hắn liếc nhìn Kiều Du, rồi vội vàng hỏi tiếp, Tam Thúc, nếu có một thi thể, không chỉ miệng phun nhân ngôn, còn cầm đại khảm đao chém người, lại còn tự mình bóc định thân phù, vậy là thi sát cấp bậc gì? Hả? Sắc mặt Cố Tam trở nên cổ quái, nếu thực sự có cái đồ chơi ấy, thì không thể gọi là thi sát, gọi thi thần còn kém gì? Yên tâm đi, trên đời này làm gì có thi sát đáng sợ như vậy? Kim Đào suýt tè ra quần, Tam Thúc, thật sự có mà, hơn nữa cái thi thể đó đang đứng ngay cạnh chúng ta đây này. Kim Đào luôn cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Hắn vội vàng chuyển chủ đề, Tam Thúc, vậy cỗ vui thần kia đâu? À, nó tiến vào Linh Cữu Sơn rồi. Cố Tam lay linh đang, cỗ vui thần mập mạp kia từ trong bóng tối nhảy ra. Dưới ánh trăng, Kiều Du thấy rõ mặt cỗ vui thần này, ánh mắt cỗ vui thần này nhìn Kiều Du cũng có một tia kích động. Chỉ vì trong đám người nhìn ngươi một cái, cuối cùng không thể quên được dung nhan. BGM quen thuộc vang lên trong đầu Kiều Du, bộ dáng cỗ vui thần này, chẳng phải là Dương Hướng Địch sao? Xem ra vào phó bản biến thành thi thể không chỉ có một mình hắn. Dương Hướng Địch vừa định mở miệng, Kiều Du vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại, ra hiệu cho hắn biết hiện tại không phải lúc nói chuyện. Dương Hướng Địch lúc này mới kìm nén sự dao động trong lòng. Bình tĩnh lại, Kim Đào dụi dụi mắt, hình như vừa rồi hắn nhìn thấy môi của cỗ vui thần mập mạp của Tam Thúc kia mấp máy thì phải. Sao vậy? Cố Tam hỏi, không có gì Tam Thúc, có thể là ta hoa mắt thôi. Kim Đào lắc đầu, vui thần kinh khủng như vậy có một bộ đã đáng sợ lắm rồi. Sao có thể có bộ thứ hai được chứ? Chắc chắn mình bị kinh hãi quá nhiều, có chút sợ bóng sợ gió. Sư huynh, ngươi liên hệ được với các sư huynh đệ khác chưa? Cố Tam nhìn về phía Cố Tu Hiên. Cố Tu Hiên đang nhắm mắt lại, giờ mở mắt ra, nhíu mày thành hình chữ xuyên. Trên tay hắn là một con vẹt nạn bằng đất. Liên hệ được rồi, 7 người còn lại cũng gặp phải chuyện tương tự. Có người tìm đến họ, trả giá rất cao, đưa cho họ một bộ thi thể để họ mang đến Linh Cữu Sơn. Sắc mặt Cố Tam cũng trở nên khó coi. Vậy thì, người đó liên hệ với 9 sư huynh đệ chúng ta. Hắn có mục đích gì? Cố Tu Hiên lắc đầu, nhìn về phía Dương Hướng Địch và Kiều Du. Vui thần ta đã kiểm tra, không có vấn đề gì, đoán chừng người kia nhắm vào 9 sư huynh đệ chúng ta. Có thể là cừu gia của sư phụ khi còn sống. Phanh, Cố Tam đập mạnh hồ lô rượu xuống đất, lớn tiếng nói, sợ hắn cái gì, sư phụ từng dạy chúng ta. Trong chữ tử có chữ xuyên, có nghĩa là, người mất như vậy phu, không bỏ ngày đêm, 9 sư huynh đệ chúng ta tề tựu một đường, chẳng phải có thể đạt tới cảnh giới sư phụ nói sao. Trên đời này có mấy người đụng đến chúng ta được, chơi hắn thôi. Cố Tu Hiên nghe vậy cười một tiếng, ngươi nói cũng phải. Tam Thúc, Tử Tại Xuyên trong đó viết, người mất như vậy phu, không bỏ ngày đêm là ý gì? Kim Đào dò hỏi, chính là Khổng Tử từng nói, người lợi hại thực sự, người đứng ở bờ sông, cừu gia của ngươi chết, thi thể sẽ theo dòng nước trôi đến, ngày đêm không ngừng, không phải Tam Thúc khoác lác đâu. 9 sư huynh đệ chúng ta tề tụ, thiên hạ này không có mấy người chúng ta sợ, hắc sát tới ta cũng dám chơi hắn một vố. Kim Đào nửa hiểu nửa không gật đầu, sau một hồi ôn lại chuyện cũ, hai sư huynh đệ lại vội vàng lên đường. Kim Đào vẫn đứng ở phía sau cùng, chỉ khác là giữa hắn và sư phụ, sư thúc là ba bộ vui thần đang nhảy nhót. Zuka, may quá tìm được anh. Tôi vừa mở mắt ra đã thấy mình trong quan tài, sợ chết khiếp. Dương Hướng Địch hạ giọng, nhỏ giọng nói chuyện với Kiều Du. Kim Đào nghi ngờ nhìn về phía trước, hình như hắn nghe thấy có người đang đọc diễn văn, chắc là sư phụ và tam thúc đang thảo luận chuyện gì đó. Kim Đào lại tập trung vào việc đi đường, không hề hay biết hai cỗ vui thần đang trao đổi. Kiều Du, đừng hoảng, nhiệm vụ của cậu cũng là ngăn cản Hạn Bạt phục sinh à? Dương Hướng Địch, đúng rồi, cái trạng thái thi hóa này không hồi phục được pháp lực. Tôi không dám dùng chút pháp lực nào. Khóe miệng Kiều Du giật giật, phó bản này đối với pháp sư mà nói, quả thực là độ khó địa ngục, một khi pháp lực đánh hụt thì coi như xong. Zuka, vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Dương Hướng Địch hỏi. Cứ đi theo họ, tôi có dự cảm họ là NPC quan trọng trong phó bản Linh Cữu Sơn này. Được, Zuka, tôi có thể thương lượng với anh một chuyện không? Dương Hướng Địch có chút ngần ngại. Cậu nói đi, hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau đi, cứ đi sau lưng một bộ thi thể biết nhảy nhót, tôi cứ thấy hái hái. Kiều Du có chút nghi hoặc, cậu bây giờ cũng là thi thể, cậu sợ cái gì, thì không giống nhau mà, anh bạn đằng sau là sát thi thật, tôi cứ cảm thấy, hắn lại đột nhiên nhảy qua bóp cổ tôi. Được rồi, Kiều Du bất đắc dĩ nói. Thế là, trong ánh mắt kinh hoàng của Kim Đào, Dương Hướng Địch và Kiều Du đổi chỗ cho nhau. Dương Hướng Địch còn cười với Kim Đào, chỉ là nụ cười đó phối hợp với khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Dương Hướng Địch. Trong mắt Kim Đào chẳng khác gì lệ quỷ đòi mạng. Ngoa tào, sư phụ cứu mạng, cỗ vui thần của tam thúc cũng có vấn đề. Chương 94, điểm âm, nói nhạng xị cái gì? Ngươi lại thấy cái gì? Cố Tu Hiên nhíu mày, ngươi cứ giật mình thon thót, không thể ổn trọng một chút sao? Hắn sắp bị tên đồ đệ này làm tức chết, chút yên ổn cũng không có. Chuyện thì nhiều, Cố Tam nhẫn nại đỡ Kim Đào dậy, bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất. Khi hắn nhìn thấy một vũng chất lỏng màu vàng nhạt hôi thối chảy xuống từ ống quần Kim Đào, lông mày hắn cũng nhíu lại, làm đồ đệ cản thi nhân, thế mà sợ đến tè ra quần. Can đảm này sợ là còn không bằng người bình thường. Kim Đào cũng đỏ mặt, nhưng không để ý đến chuyện tè ra quần. Tam thúc, cỗ vui thần mập mạp của ngươi có vấn đề, vừa nãy nó quay đầu cười với ta. Cố Tam kiểm tra Dương Hướng Địch từ trên xuống dưới, thi thể không có dấu hiệu hóa sát, thậm chí không có chút sát khí nào, có vấn đề gì chứ? Cố Tam nghi ngờ hỏi. Sư đệ, đừng để ý đến hắn, cả ngày thần thần thao thao, lần trước hắn còn nói vui thần vác dao phay nữa kìa, thật là không biết cái gì. Cố Tu Hiên quát, sắc mặt Cố Tam quả nhiên trở nên cổ quái. Vui thần biết cười, còn vác dao phay, bịa chuyện cũng không ai bịa như thế. Vui thần về bản chất là một bộ thi thể bình thường, nhờ vào bí thuật của cản thi nhân mới động đậy được, làm sao có thể cười được chứ? Sư phụ, tam thúc, ta nói đều là thật, các ngươi tin ta đi. Kim Đào sắp khóc đến nơi, hết lần này đến lần khác mỗi khi sư phụ và sư thúc nhìn thì hai cỗ vui thần lại đứng im như tượng. Cố Tam dù không tin lời Kim Đào, nhưng hắn cũng nghĩ ra một biện pháp. Thôi được rồi Kim Đào, ngươi đi phía trước đi cùng sư phụ ngươi, ta đi phía sau cùng. Được, tam thúc, ngươi phải cẩn thận, hai cỗ vui thần này đáng sợ lắm, còn đáng sợ hơn cả bạch sát thi. Kim Đào run rẩy nói, yên tâm đi, tam thúc được huấn luyện chuyên nghiệp, không dễ sợ hãi đâu, trừ khi nhịn không được. Cố Tam xua tay, thi thể nào có thể dọa được cản thi nhân Cố Tam hắn chứ? Thật là nực cười, ngươi tranh thủ thay quần đi. Kim Đào thay quần xong, một đoàn người cuối cùng cũng lại lên đường. Ban đầu Cố Tam còn chăm chú nhìn Kiều Du và Dương Hướng Địch, nhưng nhìn một hồi cũng không phát hiện có gì không thích hợp. Ngược lại Kim Đào đi phía trước cứ ba bước lại quay đầu một lần, vẻ mặt bối rối, cứ như đang làm việc gì trái lương tâm vậy. Thấy vậy Cố Tam lắc đầu, xem ra sư huynh hắn thu đồ đệ như vậy thực sự không ổn. Không phải chỉ là mấy cỗ thi thể thôi sao? Có gì mà sợ chứ? Mấy người đi một đêm, cuối cùng trước hừng đông đến được chân một ngọn núi lớn. Sư phụ, nơi này là Linh Cữu Sơn sao? Kim Đào hỏi. Cố Tu Hiên gật đầu. Đi thôi, dưới chân Linh Cữu Sơn có Tiểu Hạnh thôn, nơi đó mới là mục đích của chúng ta. Kiều Du cũng ngẩng đầu quan sát Linh Cữu Sơn. Linh Cữu Sơn nhìn sơ qua có ít nhất mấy chục ngọn núi, dù là đêm khuya cũng có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của nó. Trên núi cây cối mọc tùm, trông âm u như một con mãnh thú đang rình mò trong bóng tối. Mấy người men theo chân núi tiếp tục tiến lên. Đi một lúc, một hàng người dài xuất hiện trong tầm mắt họ. Người trong hàng đều giơ bó đuốc, tạo thành một con rồng lửa dài trong đêm tối. Điều kỳ dị là trong hàng không ai nói chuyện, tĩnh lặng đến đáng sợ. Mơ hồ có thể thấy những người kia cầm vòng hoa, người giấy và tiền giấy, những đồ vật mai táng. Sư phụ, đây là tình huống gì? Kim Đào kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Tu Hiên. Sư huynh, chẳng lẽ đây là? Cố Tam vượt qua Kiều Du lên phía trước, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Không sai, đây là điểm âm, Cố Tu Hiên nghiêm mặt nói. Tê, Cố Tam hít một ngụm khí lạnh. Vậy cái người thuê chúng ta đến đây, chẳng lẽ chuẩn bị dùng mấy thi thể này để điểm âm? Khó nói, gặp người kia rồi sẽ biết. Chúng ta tiến lên một chút, xem rõ tình hình, nhưng đừng quấy rầy đội ngũ điểm âm phía trước, cũng để Kim Đào mở mang kiến thức. Cố Tu Hiên nói. Sư phụ, Các ngươi nói điểm âm là có ý gì? Kim Đào nghi ngờ gãi đầu, Kiều Du và Dương Hướng Địch cũng giớn cổ lên nghe ngóng. Lời NPC nói đôi khi là manh mối quan trọng để qua cửa. Cố Tu Hiên lắc đầu, nói, ngươi cứ xem tiếp rồi sẽ biết. Mấy người xích lại gần, đội ngũ phía trước đã dừng lại, tiếng kèn vang lên, một lão giả mặc trường bào màu nâu đi lên phía trước. Tay cầm một cây pháp trượng, cao giọng đọc lớn, Long Thần nơi tận cùng có kết cục đột ngột, án bách trước, cát mà huyệt lộ, khí không tụ, sau long lũy đến, rắn cỏ đường té xám, mạch lạc rõ ràng, huyệt cần lui ra phía sau cao thiên, lấy cưỡi rồng hạ, giếng sâu thả quan tài, bổ huyết minh đường, để tạo hóa được toàn vẹn. Nói xong, lão giả đi về phía trước, đội ngũ cũng đi theo hắn tiếp tục đi lên phía trước. Lại gần về sau, Kiều Du mới phát hiện, chính giữa đội ngũ còn có một cỗ quan tài màu đỏ sẫm. Trên quan tài bày khắp những bó hoa màu trắng, còn có tám tráng hán đen chúi giơ quan tài lên. Kiều Du nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài kia, hắn không nhìn lầm, cỗ quan tài này giống như đúc với trấn linh quan trong không gian chữ vật của hắn. Vậy trong quan tài kia nằm là ai? Đội ngũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền vượt qua một cái sườn đất nhỏ, vượt qua sườn đất nhỏ, một mảnh lăng mộ hiện ra trong tầm mắt Kiều Du, lớn nhỏ đủ loại, còn có không ít mộ bia, khiến Kiều Du nghi ngờ là, thế mà không có một cái mộ phần nào. Phía sau mộ bia đều là một cái cửa hang tối om. Rất nhanh, hắn có được lời giải đáp cho sự nghi hoặc, lão giả dẫn theo mấy tiểu tử cường tráng vượt lên trước đội ngũ. Trong tay bọn hắn đều cầm cuốc sắt và những công cụ đào đất tương tự. Ngay sau đó, lão giả chỉ vào một mảnh đất, bọn họ liền bắt đầu đào xuống, một cái hố sâu chậm rãi thành hình, rất nhanh liền không nhìn thấy mấy tiểu tử đào đất kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ nhìn thấy đất đang không ngừng bay ra ngoài. Sư phụ, táng người cần đào sâu như vậy sao? Kim Đào nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa không nghe lão giả tế từ sao? Giếng sâu thả quan tài, tự nhiên phải đào đến sâu một chút. À, sư phụ, nói như vậy, điểm âm chính là điểm mộ. Kim Đào giật mình hiểu ra, là, cũng không phải. Cố Tu Hiên thần bí cười một tiếng, nhìn thấy chiếc quan tài màu đỏ sậm kia không? Kia là trấn linh quan, mặc kệ hung thi sát cỡ nào, chỉ cần tiến vào trấn linh quan, liền rốt cuộc không náo loạn được nữa. Trấn linh quan có thể trấn áp tất cả thi trên thế gian. Lời nói của Cố Tu Hiên khiến Kim Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Cái trấn linh quan này thì ra lại lợi hại như vậy. Thảo, trong đêm yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng thăm hỏi thân thiết, khiến Cố Tu Hiên trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Sư đệ, ngươi vừa nghe thấy gì không? Cố Tu Hiên hỏi. Sư huynh, ta nghe thấy, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán Cố Tam xuống. Bọn họ quay người nhìn tả hữu, nhưng không phát hiện ra thanh âm phát ra từ đâu. Xem xong điểm âm, chúng ta lập tức rời đi. Nơi đây sợ là có đồ vật không sạch sẽ. Sắc mặt Cố Tu Hiên ngạc nhiên nghi ngờ không chừng, tà ma có thể vụng trộm lặn xuống bên cạnh hắn, kia phải hung dữ đến mức nào? Người duy nhất không sợ hãi ở hiện trường là Kim Đào. Hắn không những không sợ, thậm chí còn có một tia hưng phấn, nếu như hắn không đoán sai, vừa rồi cái âm thanh thảo kia, khẳng định là do vui thần phía sau phát ra. Hắc hắc, để các ngươi hai người không tin ta, hù chết các ngươi, Kim Đào thầm nghĩ trong lòng. Chương 95, nữ thi trong quan tài, Kim Đào suy đoán không sai. Người nói ra thảo chính là Kiều Du, đây là cảm khái không tự chủ của hắn khi nghe Cố Tu Hiên nói về tác dụng của trấn linh quan. Hắn lại lần nữa xem thông tin của trấn linh quan. Trấn linh quan, đẳng cấp, không rõ miêu tả, một cỗ quan tài màu đỏ sậm điêu khắc hoa văn kỳ dị. Tiến vào có thể sẽ có hiệu quả đặc thù, còn hiệu quả đặc thù, ta đặc thù bà ngươi ra rắn tượng nhổ con trai. Kiều Du thầm mắng trong lòng, còn tốt lúc ấy mình không hiếu kỳ tiến vào, bằng không đã trực tiếp bị trấn linh quan trấn trụ rồi. Trong lòng hắn quyết định, chờ có cơ hội hắn sẽ nện nhão nhoẹt cái trấn linh quan. Đồ chơi suối quẩy, ở một bên khác, dưới sự dẫn dắt của lão giả, một cái hố sâu tối om đã được đào xong, bọn họ bỏ trấn linh quan màu đỏ sậm vào trong hố sâu. Ngay sau đó lão giả lại lên tiếng gào to, long huyệt sâu táng, hung thi trấn linh, gió điều mưa thuận, quanh năm an khang, tất cả tiếng kèn cùng nhau dừng lại, người trong đội ngũ quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía hố sâu vừa mới đặt quan tài dập đầu. Hai tiểu tử tráng niên xách một khối tấm bia đá lớn, đứng trước hố sâu. Kia thình lình chính là một khối mộ bia, theo lão giả cũng dập đầu ba cái khấu đầu, nghi thức điểm âm coi như kết thúc, đội ngũ ban đầu bắt đầu tam tam hai hai tản đi. Cái hố sâu cũng không có ai lấp, bùn đất móc ra đều bị hất tới chỗ khác, còn lại một cái hố mộ như vậy, lẻ loi trơ trọi bại lộ dưới ánh trăng. Đi thôi, Cố Tu Hiên trực tiếp đứng dậy, âm thanh thảo vừa rồi đã để lại trong lòng hắn một bóng ma không nhỏ. Cái địa phương quỷ quái này hắn không muốn ở lại một giây nào nữa. Thấy rõ sự khác biệt giữa điểm mộ và điểm âm chưa? Cố Tu Hiên hỏi Kim Đào. Con đổ nhị vụng về, nhìn không hiểu, Kim Đào ngượng ngùng gãi đầu, Cố Tu Hiên cũng không buồn bực, nhẫn nại giải thích, điểm âm và điểm mộ, trên thực tế không sai biệt lắm, bất quá điểm mộ nhắm vào thi thể người chết bình thường, để tổ tiên đã khuất phù hộ đời sau, còn điểm âm, nhắm vào đại hung chi thi, đại hung chi thi, Con ngươi Kim Đào co rụt lại. Không tệ, điểm âm chính là để phòng ngừa đại hung chi thi làm hại nhân gian. Đem hung thi trấn tại long huyệt, để sát khí hóa thành long khí. Loại kiến thức phong thủy này ngươi từ từ học sau. Chúng ta trước tìm chỗ nghỉ chân, bởi vì trong thôn Tiểu Hạnh không có nghĩa trang, để thuận tiện vui thần. Cố Tu Hiên chỉ có thể thuê lại cả một cái tiểu viện tử kín cổng cao tường. Sau khi tu xếp xong ba bộ vui thần, Cố Tu Hiên liền trở về phòng, liên tục xác nhận mấy người Cố Tu Hiên đều đã nghỉ ngơi. Dương Hướng Địch đặt mông xuống đất, hô, mệt chết ta, giơ tay nhảy cả đêm. Dương Hướng Địch cảm giác còn mệt hơn cả nghe Thảo Mộc Đề Cương nhảy bài thể dục. Đi thôi, tranh thủ thời gian hành động. Kiều Du nói, đi đâu ô Du ca? Quá mệt mỏi, ngươi tha cho ta đi. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ trong quan tài vừa được chôn kia đựng cái gì sao? Lời nói của Kiều Du khiến Dương Hướng Địch lập tức linh hoạt hẳn lên. Ý ngươi là, bên trong có bảo bối. Đáy mắt Dương Hướng Địch sáng lên. Bịch, Kiều Du kéo định thân phù trên đầu xuống, lấy ra một cỗ quan tài lớn màu đỏ sậm từ không gian chữ vật. Ta không chắc chắn, nhưng ta trước đó đã lấy được một cỗ quan tài y như vậy. Ta muốn xem trong quan tài kia có cái gì. Ánh mắt Kiều Du có chút nheo lại, hắn cũng phải xem, thi thể gì mới được gọi là đại hung chi thi, tỷ lệ rơi đồ có cao không? Hắn và Dương Hướng Địch nhân lúc ánh trăng, một người nhảy vọt ra khỏi sân nhỏ, trong trạng thái thi hóa, năng lực nhảy vọt của bọn họ cũng tăng lên không ít. Một béo một gầy hai cỗ thi thể nhảy nhót dưới ánh trăng. Nếu có người bình thường nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, sợ là hồn vía lên mây. Khi bọn hắn trở lại sườn núi nhỏ nơi cử hành điểm âm, nơi này đã không còn ai khác. Zuka, chúng ta đây coi là cái gì? Hay thi thể đào mộ của người khác? Cái này thật đúng là đào mộ con trai đào đào tử a. Dương Hướng Địch hưng phấn xoa tay, đừng làm nhảm, ngươi giúp ta trông chừng, ta xuống dưới. Kiều Du nói xong liền nhảy xuống hố mộ, hai tay nắm chặt một góc của trấn linh quan dùng sức tách ra. Răng rác, quan tài trong nháy mắt đã nứt ra một lỗ hổng, đinh quan tài căn bản không ngăn được cự lực của Kiều Du. Dưới ánh trăng, Kiều Du thấy rõ trong trấn linh quan nằm một bộ nữ thi tóc dài, mặc áo liệm màu đỏ chót lẳng lặng nằm trong quan tài. Thi thể rất trẻ, làn da trắng bệch, xem ra hẳn là vừa chết không lâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thượng đế phát màn thầu, ngươi lại chọn chiếc bánh lớn nhất. Nhìn bộ ngực đồ sộ của đối phương, Kiều Du nhịn không được cảm khái. Nhìn dung nhan xinh đẹp của người trong quan tài, hắn càng nhìn càng thấy quen mắt. Chờ một chút, ngực phẳng, khuôn mặt tinh xảo, Kiều Du dùng thêm lực, trong nháy mắt hất tung toàn bộ vách quan tài. Lúc này hắn mới nhìn rõ mặt người trong quan tài. Đây không phải là Tả Dữu sao? Sao nàng lại nằm trong trấn linh quan? Tả Dữu, Kiều Du vỗ vỗ mặt Tả Dữu, nhưng phát hiện nàng không có chút phản ứng nào, nàng không phải là chết thật rồi chứ? Không đúng, Cố Tu Hiên nói trấn linh quan có thể trấn áp tất cả thi thể. Chẳng lẽ là do trấn linh quan? Kiều Du một quyền trực tiếp đấm nát trấn linh quan dưới thân Tả Dữu. Tả Dữu trong nháy mắt mở mắt ngồi dậy, siêu, một đôi bàn tay trắng như phấn lao thẳng đến mặt Kiều Du. Đừng động thủ a Tả Dữu, là ta mà, ta là Kiều Du. Kiều Du chống đỡ rồi vội vàng giải thích, mẹ nó đánh chính là ngươi, ngươi nói ai chọn chiếc bánh lớn. Mặt Tả Dữu giận đến tái mét, Kiều Du chột dạ, đồng thời càng thêm chán ghét trấn linh quan, bị trấn còn có thể nghe thấy bên ngoài nói chuyện, cái trấn linh quan này cũng không ra gì. Tả Dữu đấm bang bang mấy quyền, nhưng nàng là nhục thuẫn, căn bản không đánh lại Kiều Du trong trạng thái thi hóa. Du ca, ngươi xong chưa, hình như có người đến. Thanh âm của Dương Hướng Địch truyền đến từ trên hố sâu. Tả Dữu thở hổn hển lúc này mới từ bỏ hành động bạo lực với Kiều Du. Nàng một nhảy ra khỏi hố sâu, Kiều Du ấm ức lấy trấn linh quan trong không gian chữ vật ra, vung mạnh lên vách hố, đồ rác rưởi, chẳng có tác dụng gì. Nhìn hai trấn linh quan bị nện nát như, Kiều Du lúc này mới hài lòng nhảy ra ngoài. Ngoại hố mộ, Dương Hướng Địch nhìn Tả Dữu thở hổn hển, lại nhìn Kiều Du vung mạnh quan tài thở phì phò, biểu lộ trên mặt lập tức trở nên đặc sắc. Dương Hướng Địch huých cùi chỏ vào Kiều Du, nhướng mày nháy mắt nói, "Du ca được đấy, người khác là nhảy disco trong mộ, người ác hơn, khai pháo trong mộ." Tả Dữu, Kiều Du, phanh, phanh, sau khi trải nghiệm hỗn hợp đánh kép nam nữ, hai mắt Dương Hướng Địch thêm hai vết gấu mèo, cuối cùng cũng an phận, rụt rè trốn sang một bên không dám nói gì. Kiều Du cũng có chút run rẩy, hắn nghiêng đầu, nhếch miệng cười, tự nhận là đẹp mắt rồi dò hỏi Tả Dữu, "Tả Dữu, sao ngươi lại xuất hiện trong trấn linh quan?" Chương 96, Cửu Ngũ Chí Tôn, Lăng Mộ Đế Vương. Tả Dữu tức giận trừng Kiều Du, cố gắng kìm chế nói, "Ta cũng không rõ, ta vừa mở mắt vào phó bản, bên cạnh liền có người hô to xác chết vùng dậy, ngay sau đó xuất hiện một ông già, vừa ra tay đã trấn áp ta, tỉnh lại lần nữa thì thấy ngươi." Kiều Du và Dương Hướng Địch nhìn nhau, xem ra hai người bọn họ so với Tả Dữu còn coi như thuận lợi, ít ra không bị trấn áp ngay khi vừa mở mắt. "Du ca, vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao?" Dương Hướng Địch hỏi. "Kiều Du, còn phải trở về bên cạnh hai NPC Cố Tu Hiên. Diễn biến tiếp theo hẳn là liên quan đến bọn họ, nếu không cái linh cữu sơn lớn như vậy, ai biết hạn bạt chôn ở đâu. Vậy nàng thì sao?" Dương Hướng Địch chỉ Tả Dữ, Kiều Du nhấn mày, trong viện không phải còn có Cỗ Bạch Sát sao? À, ta hiểu rồi, hắc hắc hắc, đi, tranh thủ thời gian hành động khi trời còn chưa sáng. Tả Dữ nhìn nụ cười của Dương Hướng Địch và Kiều Du. Dù không biết hai người bọn họ muốn làm gì, nhưng nàng bản năng cảm thấy có điều không ổn. Kiều Du, ngươi đứng ở đây, không được đi đâu. Dương Hướng Địch, đúng, chúng ta đi mua cho ngươi mấy quả quýt. Nhìn hai người Kiều Du và Dương Hướng Địch đi xa, sự bất an trong lòng nàng càng thêm mạnh mẽ. Không lâu sau, Tả Dữ thấy hai người trở về, Dương Hướng Địch ôm một cái Dương, Kiều Du còn khiêng một vật đen xì trên vai. Tả Dữ nheo mắt lại, nhờ ánh trăng phát hiện, Kiều Du đang khiêng, hình như là một bộ thi thể. Vụt, Kiều Du cắm thi thể đã hóa thành bạch sát xuống đất. Ngay sau đó bắt đầu cởi quần áo trên người bạch sát. Tả Dữ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, nàng cảm thấy cần phải nhận thức lại Kiều Du. Lúc này Kiều Du nghiêng đầu thấy Tả Dữ đứng im, vội vàng thúc giục, ngươi còn chờ gì nữa, ngươi cũng cởi đi. Đông, ám tinh chi thuẫn nện mạnh xuống đất, dưới ánh trăng tản mát ra ánh sáng đen nhánh. Ngươi nói cái gì? Trong giọng nói của Tả Dữ chứa đựng sát khí nồng đậm, ngay cả lông trắng trên người bạch sát cũng bị dọa đến xẹp xuống. Kiều Du lập tức ý thức được nàng đã hiểu lầm. Không phải, ngươi đừng vội, ta bảo ngươi thay bộ quần áo bạch sát này, Kiều Du giải thích từ đầu đến cuối. Tả Dữ lúc này mới bình tĩnh lại. Tả Dữ, ngươi và Dương Hướng Địch, trơn tru cút ra một chút, ta muốn thay quần áo. Hải, vượng tử bánh bao nhỏ còn sợ nhìn sao? Kiều Du nhỏ giọng lẩm bẩm. Tả Dữ, nàng cảm thấy hồng hoang chi lực trong người sắp không thể khống chế được. Đợi đến khi Tả Dữ thay xong quần áo của bạch sát, Kiều Du và Dương Hướng Địch mới quay lại. Dương Hướng Địch mở chiếc dương ôm tới, lấy ra bộ dụng cụ sơn móng tay, ngay sau đó đưa cho Kiều Du một lọ keo và cái kẹp. Du ca, để ta làm móng tay, việc lông trường bạch giao cho ngươi. Đi, Kiều Du nhổ từng sợi lông tơ trên người bạch sát xuống, rồi dùng keo dính lên mặt Tả Dữ. A, nhổ xong lại mọc ra ngay, vậy thì không lo thiếu dùng. Kiều Du vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bạch sát thi, dưới ánh trăng trên cành cây, nhờ sự cố gắng của Kiều Du và Dương Hướng Địch, một bộ bạch sát thi sống động xuất hiện dưới ánh trăng. Cho dù ai nhìn thấy Tả Dữ lúc này, cũng sẽ không nghi ngờ đây là một bộ thi thể hóa sát. Kiều Du, không tệ không tệ, thì ra ngực phẳng cũng có chỗ tốt, ngươi xem đóng vai nam thi hiện tại không có chút sơ hở nào. Dương Hướng Địch, vẫn có, hơi lùn, ngươi lúc nào gặp nam sinh mét rưỡi. Tả Dữ, đông, ám tinh chi thuẫn lại xuất hiện. Kiều Du và Dương Hướng Địch lập tức tức thời ngậm miệng. Còn một bước cuối cùng, Kiều Du bóc phù chú trên trán bạch sát dán lên trán Tả Dữ. Ngao, bạch sát thi phát ra một tiếng gầm thét, lúc này chính là giờ Tí, thời điểm âm khí nặng nhất, dưới sự gia trì của ánh trăng, sát khí của bạch sát thi càng thêm nồng đậm, phù chú vừa lộ ra, sát thi lập tức bắt đầu gào thét, nó thuộc tính bảng cũng xuất hiện tại Kiều Du trong mắt. Bình thường dã quái, bạch sát, đẳng cấp, cấp 5, HP, 80/80, lực lượng, 20. Phòng ngự, 40, nhanh nhẹn, 5, liền cái này, cút đi ngươi. Kiều Du tiện tay một bàn tay quất vào bạch sát thi trên mặt. Đầu lâu bạch sát tròn căng chuyển một vòng sau trực tiếp rơi trên mặt đất. Khó trách cái NPC Cố Tam kia hoàn toàn không đem bạch sát đặt ở trong mắt. Loại thực lực này có bao nhiêu cũng chỉ là đưa đồ ăn. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết bạch sát. Ban thưởng 5 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 2 năm, đem bạch sát hủy thi không để lại vết tích. Kiều Du ba người thừa dịp bóng đêm quay trở về sân nhỏ. Tỉnh lại, Cố Tu Hiên mấy người cũng không phát hiện bạch sát đã bị đánh cháo. Bọn hắn từ tiểu hạnh thôn kêu tới mấy đầu bếp. Ngay sau đó, một trương đại viên bàn được bày ra ở trong viện. Mấy đầu bếp bận rộn cả buổi sáng, 10 món mỹ vị được bưng lên bàn. Ha ha ha a, ta cách xa như vậy đã nghe thấy mùi thơm. Nhị sư đệ, vẫn là ngươi đủ ý tứ a. Cánh cổng tiểu viện bị đẩy ra, 7 người trung niên cao thấp, mập gầy khác nhau bước vào. Niên kỷ bọn hắn nhìn xem đều sấp xỉ Cố Tu Hiên. Người mở miệng có hốc mắt sâu hoắm, lông mày ngắn mà thô. Hai mảnh bờ môi cũng giống như hai cây lạp xưởng. Đại sư huynh nói đùa, chúng ta mấy người thật khó mới tụ một lần, sao có thể chậm trễ các ngươi đâu. Cố Tu Hiên cười nói, theo sau 7 người trung niên còn có 6 cỗ vui thần. Vui thần đều bọc vải đen, sau khi 7 người trung niên ngồi xuống, 6 cỗ vui thần cũng được Kim Đào bố trí đứng cạnh Kiều Du mấy người. Kim Đào bưng bát cơm, phụ trách trông coi vui thần. Rượu qua 3 tuần, Cố Tu Hiên cùng sư huynh đệ mấy người tự ôn chuyện. Sau đó mở miệng bàn chính sự. Đại sư huynh, lần trước truyền tin huynh nói, người triệu tập chúng ta 9 người là ai? Huynh có đầu mối. Đại sư huynh gật đầu, không những ta biết người đó là ai, mà ta còn biết hắn muốn 9 bộ thi thể này làm gì. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Cố Tu Hiên mấy người, đại sư huynh không thừa nước đục thả câu nữa, mở miệng hỏi, các ngươi có thấy tiểu hạnh thôn tối qua cử hành điểm âm nghi thức không? Điểm âm nghi thức, cỗ thi thể trấn linh quan kia, là ta hôm qua chạy tới, mà kẻ triệu tập chúng ta 9 người, chính là lão giả phụ trách điểm âm. Giới phong thủy gọi hắn là Mạc Tiên Sinh. Cố Tam nhịn không được hỏi, đại sư huynh, điểm âm không phải cần đại hung chi thi sao? Thi thể huynh để chúng ta đưa tới đâu có hung? Hơn nữa điểm âm 9 lần sinh ra nhiều long khí như vậy, một tiểu hạnh thôn nhỏ bé có thể chịu đựng được sao? Bọn hắn không sợ bị long khí phản vệ sao? Đại sư huynh hài lòng nhìn Cố Tam, lão Tam, xem ra những năm này ngươi cũng không phải không có chút tiến bộ nào. Các ngươi biết tiểu hạnh thôn trước kia tên là gì không? Thủ lăng thôn. Cố Tam mấy người hai mặt nhìn nhau. Thủ lăng của ai? Ta không rõ bọn hắn thủ lăng của ai, nhưng dùng 9 bộ đại hung chi thi điểm âm 9 lần. Tiểu hạnh thôn trước kia đã làm 4 lần rồi, lần này là lần thứ 5. Đại sư huynh nói xong, nhìn mấy vị sư đệ, tựa như chờ bọn hắn nói ra đoạn tiếp theo. Cố Tu Hiên cúi đầu suy tư, miệng niệm niệm có từ, cửu, năm, cửu ngũ chí tôn, bọn hắn thủ lăng của đế vương. Người tiểu hạnh thôn muốn tỉnh lại đế thi. Chương 97, Mạc Tiên Sinh, T, trong viện, sư huynh đệ mấy người nghe vậy trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Cái Linh Cữu Sơn này, lại là một tòa đế vương lăng. Đế vương lăng, đây chính là chân chính đại hung chi địa. Xưa nay hiếm người dám xâm nhập đế lăng, chưa kể các loại cơ quan trong đế vương lăng. Một khi đế vương lăng hoàn thành, tất cả công tượng đều bị chôn sống trong lăng chờ chết. Tự nhiên oán khí ngập trời, nơi có thể táng đế vương, cũng là chân chính phong thủy long huyệt. Thi thể của những công tượng kia một khi hóa sát, đoán chừng kém nhất cũng là huyết sát. Hàng trăm huyết sát thậm chí còn lẫn hắc sát, e rằng thiên sư Long Hổ Sơn tới cũng phải gãy gánh ở bên trong. Vậy mà đám người điên tiểu hạnh thôn muốn tỉnh lại cổ đế thi đáng sợ kia. Bọn hắn muốn tìm cái chết sao? Đại sư huynh, đưa xong thi thể chúng ta tranh thủ trượt thôi. Chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào. Cố Tam liên tục khoát tay, danh tiếng đế vương lăng dọa cho hắn từ cầu thả không sợ trời không sợ đất như hắn cũng phải kinh. Hồn, e rằng chúng ta đi không được. Cố Tu Hiên cười khổ lắc đầu. Hả, vì sao, một Mạc Tiên Sinh có thể ngăn cản 9 người chúng ta? Cố Tam trừng lớn mắt, sư đệ, không phải Mạc Tiên Sinh cản chúng ta, mà là nhân quả trong bóng tối kia. Đại sư huynh hít sâu, là chúng ta đưa thi thể tới, nếu ta cứ thế mà đi, một khi đế thi tỉnh lại, sinh linh đồ thán, nhân quả báo ứng cũng giáng xuống đầu chúng ta. Sắc mặt 9 người sư huynh đệ đều có chút âm tình bất định, món ngon mỹ vị giờ phút này cũng có chút vô vị. Mẹ nó, sợ cái trứng. Cố Tam rót một ngụm rượu vào miệng, lau môi, giận dữ nói, lúc đầu ta chỉ là người bình thường, một đao hạ thủ đã rơi đầu một bạch sát thi, giờ có bản sự lại sợ đầu sợ đuôi, đế thi thì thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là một bộ thi thể. Lời Cố Tam cổ vũ sĩ khí rất lớn, Tam sư huynh nói đúng, vương hầu tướng tướng thà có loại ư, cùng lắm thì liều mạng, chim chết chỉa lên trời, bất tử vạn vạn năm. Một sư đệ phụ họa, đại sư huynh cười lắc đầu, các ngươi không cần quá khẩn trương, tối qua ý thức được tiểu hạnh thôn đang làm gì, ta đã thông chi cao thủ phong thủy giới, trời sập có người cao đỡ, đoán chừng rất nhiều đại năng phong thủy hiện tại đang trên đường tới. Lời đại sư huynh vừa dứt, cánh cổng tiểu viện bị người đạp ngã, 10 người tay cầm vũ khí vây 9 người họ vào giữa. Sắc mặt đại sư huynh trong nháy mắt thay đổi, người cầm đầu có chút quen mặt, chính là Mạc Tiên Sinh chủ trì điểm âm tối qua, những người khác xem ra đoán chừng là thôn dân tiểu hạnh thôn. Cố Nguyên, phong thủy giới đồn ngươi hết lòng tuân thủ lời hứa, già trẻ không gạt, kết quả ngươi nhận tiền làm loại chuyện này sao? Trong giọng Mạc Tiên Sinh thanh lãnh lộ vẻ giận dữ. Mạc Tiên Sinh, việc này từ đâu nói ra? Mồ hôi lạnh trên trán đại sư huynh tuôn ra. Cố Nguyên chính là tục danh hắn, từ đâu nói ra, ta còn muốn hỏi ngươi đó. Bịch, hai cỗ quan tài màu đỏ sẫm bị ném trước mặt Cố Nguyên. Đào trộm thi thể điểm âm của tiểu hạnh thôn ta. Cố Nguyên, ngươi làm loại buôn bán này sao? Đối mặt chất vấn của Mạc Tiên Sinh, Cố Nguyên càng thêm nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn các sư huynh đệ, phát hiện trên mặt những người khác cũng một mảnh mê mang. Mạc Tiên Sinh, e là có hiểu lầm, sao chúng ta có thể trộm thi thể điểm âm của tiểu hạnh thôn? Cố Nguyên vội vàng phủ nhận, đúng thế, trộm thi thể là trời đánh thánh vật. Kiều Du, Dương Hướng Địch, Mạc Tiên Sinh chỉ vào Kiều Du nơi hẻo lánh sân nhỏ. Vậy ngươi giải thích thế nào, nơi này có 9 bộ thi thể? Cố Nguyên nghe vậy quay đầu xem xét, vui thần trong viện không nhiều không ít, vừa vặn 9 bộ, sắc mặt hắn lập tức trợn trừng. Xong rồi, lần này bùn rơi vào quần, không phải phân cũng là phân, đám tiểu hạnh thôn này e rằng đi không đi ra, dân làng tiểu hạnh thôn nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết bọn hắn. Mạc Tiên Sinh, quả thực có một bộ thi thể đã hóa thành cho, một thôn dân hô lớn, ánh mắt Mạc Tiên Sinh híp lại, lấy thi thể trong quan tài là điều đại kỵ, người ta đã xuống mồ yên nghỉ còn muốn móc ra, dù là thi thể bình thường cũng phải gây họa, huống hồ là đại hung thi thể điểm âm, nếu thi thể không hóa sát mới lạ, coi chừng mấy tên trộm xác này. Dưới Thái Dương Sơn giải lên Linh Cữu Sơn, Mạc Tiên Sinh phân phó xong, dân làng tiểu hạnh thôn vây quanh Cố Nguyên, kim đào cũng bị trói lại, nhiếp hồn linh và chiêng đồng cũng bị lấy đi. Đại sư huynh, thực sự không được thì chúng ta giết ra ngoài. Cố Tam hạ giọng nói, giết, giết thế nào, ngươi giết hết hơn 100 nhân khẩu tiểu hạnh thôn, ngươi cho rằng ngươi là lữ bố chuyển thế. Cố Nguyên cười khổ, vậy chúng ta cứ ngồi chờ chết. Cố Tam hỏi, không, trời tối là cơ hội của chúng ta, đừng quên, chúng ta là cản thi nhân. Cố Nguyên chuyển mắt về phía 9 bộ vui thần nơi hẻo lánh sân. Trong mắt lóe lên tia nguy hiểm, chỉ cần trời tối, bằng vào khả năng khống thi của 9 người bọn họ, chưa chắc không thể giết ra ngoài. Dù sao đối phó người sống họ không thạo, đối phó thi thể họ thực sự chuyên nghiệp. Hai nhóm người đều đang chờ mặt trời xuống núi, nhất thời giữa cũng tường an vô sự. Ai, mấy cỗ thi thể bọc vải đen kia là ai? Có phải mấy người kia không? Thấy không ai chú ý mấy cỗ thi thể, Dương Hướng Địch nhỏ giọng thương lượng cùng Kiều Du và Tả Dữ. Khả năng rất lớn, dù sao từ quy luật hiện tại, chúng ta tiến vào phó bản đều biến thành thi thể. Tả Dữ phụ họa, bất quá sao chỉ có 9 người, không phải 10 người sao? Dương Hướng Địch không màng, tiếp tục hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Đợi buổi tối đi theo họ lên núi. Đế thi chắc là hạn bạt mà nhiệm vụ hệ thống nói. Vẫn là phải lên núi, không thể giết hết hơn 100 NPC tiểu hạnh thôn được. Tả Dữ nói, hả, ai nói không được? Kiều Du nghe xong, mắt sáng lên, đó là NPC sao? Đó là điểm thuộc tính và điểm kinh nghiệm tự do đi lại đó. Hắn trực tiếp móc Thanh Long Yển Nguyệt đao ra, Dương Hướng Địch sợ thiên hạ bất loạn cũng móc pháp trượng. Tả Dữ suýt dọa điên, vội ngăn cản, hai người đừng làm loạn. Không được, vì sao? Kiều Du nghi ngờ hỏi, ngươi quên ta nói cho ngươi, ta vừa tỉnh dậy đã bị một lão đầu trấn áp sao? Lão đầu đó chính là Mạc Tiên Sinh. Nghe Tả Dữ nói, Kiều Du mới hậm hực thu đao. Mạc Tiên Sinh có thể trấn trụ Tả Dữ, 10/89 cũng có thể trấn trụ hắn. Dù sao hắn hiện tại đang ở trạng thái thi hóa, thủ đoạn hữu hiệu với thi thể đều hữu hiệu với hắn. Nhìn những dân làng tiểu hạnh thôn đi tới đi lui, Kiều Du không khỏi đau lòng. Điểm thuộc tính tự do của ta à? Kiều Du không biết, hành động của ba người họ đã bị Cố Tam và Kim Đào xem hết trong mắt. Tam thúc, lần này thúc thấy rồi chứ? Kim Đào kích động, thấy, thấy rồi. Ánh mắt Cố Tam ngốc trệ, vẻ mặt mộng bức, cả đời hắn cản thi, loại thi thể nào chưa thấy qua, thật sự chưa thấy thi thể kỳ hoa như vậy, thi thể nào biết móc đại khảm đao, mẹ nhà hắn đế thi còn không châu bò bằng. Kim Đào nói không sai, mấy cỗ vui thần này có vấn đề lớn. Cố Nguyên nghi ngờ quay đầu, các ngươi thấy gì? Chương 98, thần bí cóc. Ánh tà dương dọi xuống mặt đất tia sáng cuối cùng, trời sẩm tối, Mạc Tiên Sinh cuối cùng lộ diện lần nữa, cùng hắn xuất hiện còn có gần 5-60 dân làng tiểu hạnh thôn. Phần lớn là thanh niên trai tráng, Mạc Tiên Sinh sai người cởi trói Cố Tam, giao cho hắn nhiếp hồn linh và chiêng đồng, lạnh lùng nói, cản 9 bộ thi thể kia, cùng chúng ta đi, ngươi dở trò, sư huynh đệ ngươi phải chết. Sắc mặt Cố Tam khó coi, hắn liếc Cố Nguyên cũng nháy mắt, ra hiệu hắn xem thời cơ hành động, cản thi không có vấn đề, nhưng ta cần sư huynh Cố Tu Hiên giúp ta. Cố Tam nói, không thể, Mạc Tiên Sinh trực tiếp cự tuyệt, cản thi cần hai người trước sau phối hợp, lần này càng phải cản một lúc 9 bộ thi thể. Ngươi không thả người, ta cũng vô năng. Cố Tam buông tay, thấy Mạc Tiên Sinh im lặng. Cố Tam lại nói, không được sư huynh, vậy ngươi thả đồ đệ sư huynh cho ta ra tay cũng được. Cố Tam chỉ Kim Đào, Mạc Tiên Sinh trầm ngâm một lát, mới gật đầu, yên tâm, ta không lấy mạng các ngươi. Chỉ cần các ngươi lên núi phối hợp tốt, xong việc ta thả các ngươi. Nghe Mạc Tiên Sinh nói, trong mắt Cố Tam hiện lên tia sáng mờ, 5-60 người vây quanh Kiều Du mấy người thành đội thi. Tiến về Linh Cữu Sơn. Vải đen trên 6 cỗ thi thể cũng bị xé xuống, Dương Hướng Địch đoán không sai, 6 người còn lại chính là những người tiến vào phó bản. Khuôn mặt Cố Túc và Sư Thiều Dung quen thuộc xuất hiện. Cố Túc còn bị đinh 5 cây chấn thi đinh to như cổ tay trẻ con trên trán và tứ chi. Thấy Kiều Du, vẻ mặt bọn hắn ngạc nhiên, nha, đây không phải Cố Túc sao? Mấy ngày ấy không gặp sao thảm thế? Dương Hướng Địch nhớn mày, Cố Túc tức giận đến thi thể run rẩy, nhưng bị chấn thi đinh chấn áp, hắn không thể động đậy, nói chuyện cũng là xa vời. Kiều Du trong lòng may mắn, ban ngày mình gây sự, e rằng bây giờ bị đinh như Cố Túc rồi. A, kỳ quái, Mã Phi đâu? Tả Dữ nhỏ giọng hỏi. Kiều Du nhìn một lượt, phát hiện trong 9 người không có tung tích Mã Phi, chẳng lẽ Mã Phi không biến thành thi thể? Rất nhanh, Kiều Du đến sườn núi nhỏ cử hành điểm âm tối qua. Nhưng Mạc Tiên Sinh không dừng lại, mà tiếp tục lên Linh Cữu Sơn. Càng lên cao, rừng cây dần dần không còn, thay vào đó là vách đá và núi đá trần trụi, ánh trăng chiếu trên nham thạch, phản xạ ánh sáng trắng, cái loại vách núi đá này nếu không có công cụ chuyên dụng, căn bản không thể trèo lên được. Mấy người Mạc Tiên Sinh cũng không định leo núi, hắn sai người dịch chuyển một khối đá lớn đi, lộ ra một đường hành lang hẹp dài, trên mặt hành lang có cầu thang dốc lên trên, hiển nhiên là một đường nhỏ lên núi. Khiến người ta dùng mình chính là giữa đường hành lang lại đứng một con cóc to bằng nắm tay. Con cóc kia dường như có nhân tính, ngồi xổm trên hành lang nhìn chằm chằm vào cả đám hắn. Lông mày Mạc Tiên Sinh hơi nhíu lại, cảnh tượng quỷ dị này khiến hắn cũng hết sức nghi hoặc. Đường hành lang này là hắn dẫn người mở, tự nhiên sao lại có con cóc cản đường? Đi, đuổi con cóc kia đi, Mạc Tiên Sinh dặn một thôn dân. Không ngờ thôn dân kia vừa bước ra một bước, con cóc liền oa một tiếng nhảy vào bóng tối biến mất. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, Mạc Tiên Sinh cũng lưu tâm hơn. Qua đường hành lang, một ngọn núi xuất hiện trước mắt mọi người. Ngọn núi này cao hơn những ngọn khác, mơ hồ có cảm giác bị các ngọn khác vây quanh, không biết có phải ảo giác không. Kiều Du cảm thấy mọi ánh trăng đều ngưng tụ trên đỉnh ngọn núi kia. Chúng ta đến rồi, không biết trèo bao lâu. Tiếng Mạc Tiên Sinh lại vang lên, Kiều Du và những người biến thành thi thể không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại không ít thôn dân mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Nơi đặt chân là một mảnh đất trống rộng rãi, có hàng rào bao quanh, rõ ràng đây là đất trống do người mở ra. Phía trước đất trống là một sơn động lõm vào, trên vách đá sơn động khảm hai phiến cửa đá lớn, phía trên điêu khắc ba chữ lớn như móc sắt vẽ rồng. Thiên Đế Lăng, Mạc Tiên Sinh đi tới, nhẹ nhàng ấn vào đại môn, cánh cửa đá nhìn nặng nề phát ra tiếng trầm đục, rồi chậm rãi mở ra, cửa hang đen ngòm trong đêm tối phảng phất như miệng rộng của một con mãnh thú. Mấy huynh đệ Cố Tam nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, cái lăng mộ này lại có thể mở trực tiếp từ bên ngoài, kẻ thiết kế cái lăng mộ này thật sự không sợ hoàng đế Chu Di cửu tộc sao? Mạc Tiên Sinh giơ cao hai tay, miệng lẩm bẩm, ngay sau đó, thôn dân phía sau hắn bưng kèn lên thổi, khác với âm thanh to rõ lần trước, lần này tiếng kèn mang một điệu quỷ dị, huyền truyền, thê lương, nghe mà sờn gai ốc. Đông, Mạc Tiên Sinh quỳ thẳng xuống đất, lực đạo mạnh đến mức Kiều Du cũng giật mình. Mạc Tiên Sinh the thế hô lớn, giọng the thế như thái giám tuyên chỉ, ngàn năm kỳ hạn, cửu ngũ chi tôn, âm thi đã đến, thiên đế giật dây, lấy âm thi làm mối, lấy máu người làm tế, cùng nghênh thiên đế quân lâm thiên hạ. Mạc Tiên Sinh dập đầu mạnh xuống đất đá, thôn dân thổi kèn càng thêm hăng hái, đầu hắn vừa chạm đất, bên trong Thiên Đế Lăng bỗng truyền ra tiếng bước chân cộc cộc cộc. Động thủ, Cố Nguyên thấy vậy không nhịn được nữa, lập tức nhảy lên, có trời mới biết thứ gì sẽ đi ra từ lăng mộ kia. Điều khiến Cố Nguyên ngạc nhiên là, Mạc Tiên Sinh vẫn giữ tư thế dập đầu, những thôn dân khác vẻ mặt thản nhiên, không ai để ý tới hắn. Chạy, Cố Tam thấy vậy, kéo kim đào xoay người bỏ chạy, nhưng vừa quay đầu, bọn hắn mới biết đường đến đã biến mất từ lâu. Khó trách Mạc Tiên Sinh không để ý tới bọn hắn, tiếng bước chân cộc cộc cộc càng lúc càng gần, mười mấy người từ đế lăng đi ra, mỗi người sắc mặt xanh mét, mắt nhắm nghiền, mặc quần áo rõ ràng không hợp với thời đại này. Sau khi ra khỏi đế lăng, tiếp xúc với ánh trăng, những người này lập tức mở mắt, trên người bắt đầu mọc ra lông tơ đen hoặc đỏ, rõ ràng là mười mấy huyết sát và hắc sát. T, mấy sư huynh đệ Cố Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện đến nước này, đừng nói ngăn cản người tiểu hạnh thôn, Cố Nguyên cảm thấy có thể sống sót rời đi đã là số mệnh lớn. Giống đám sát thi tỉnh lại gầm lên một tiếng, nhưng mục tiêu công kích đầu tiên của bọn chúng không phải Cố Nguyên mà là thôn dân tiểu hạnh. Càng khiến Cố Nguyên kinh hãi là, những thôn dân tiểu hạnh kia không hề tránh né, mặc cho sát thi cắn xé, thậm chí vẫn tiếp tục thổi kèn, tiếng kèn trong cảnh tượng quỷ dị này càng thêm đáng sợ. Mồ hôi lạnh trên trán mấy người Cố Nguyên chảy ròng ròng. Lẽ nào người tiểu hạnh thôn này thật sự là một đám điên? Cùng lúc đó, mấy con huyết sát thi lao về phía Kiều Du, bọn chúng vác Kiều Du trên vai rồi tiến vào đế lăng. Kiều Du và 9 người biến mất vào sâu trong đế lăng. Mạc Tiên Sinh vẫn giữ tư thế dập đầu mới ngẩng đầu lên. Đáy mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. 9 bộ âm thi đã vào đế lăng, chủ nhân cuối cùng có thể sống lại. Không ai chú ý, một con tóc nhỏ đang lẳng lặng nhìn mọi chuyện từ xa. Chương 99, chôn cất trong đế lăng. Hai bên vách đá có vẻ hơi tối tăm, đập vào mắt mấy người là một cung điện rộng lớn xây dựng bên trong ngọn núi. Vì bị huyết sát thi vác trên vai sóc này khó chịu, Kiều Du liền vặn đầu huyết sát thi xuống. Huyết sát thi chỉ là dã quái cấp 10 bình thường, ngoài dáng vẻ đáng sợ thì không có gì uy hiếp với Kiều Du hiện tại. Những người khác thấy Kiều Du động thủ cũng ra tay giải quyết huyết sát thi. Giờ không có Mạc Tiên Sinh và những người trấn thi, bọn hắn không cần giả vờ chết, chỉ có Cố Túc bị đinh trấn thi đóng trên người vẫn nằm trên đất với vẻ mặt chán trường. Kiều Du thử rút đinh trấn thi ra giúp hắn, nhưng vừa chạm vào đinh trấn thi tay hắn đã bị bỏng bốc khói trắng. Cái thứ này khắc chế bọn hắn, thử không được, Kiều Du hỏi, tìm chỗ chôn hắn đi, dù sao hắn cũng không giúp được gì. Ai tán thành, ai phản đối, ta tán thành, ích, sáu Cố Túc cuống lên, tha thiết nhìn sư Thiều Dung chưa lên tiếng, Dung Dung, ta biết nàng sẽ không bỏ rơi ta mà, đúng không, ta cũng tán thành, chôn sâu một chút, tiếng sư Thiều Dung lạnh lùng vang lên, Cố Túc, cuối cùng, Cố Túc không thể động đậy bị Kiều Du chôn sâu ở góc đại điện. Kiều Du làm vậy không hoàn toàn vì trả thù, hắn không thù dai, thứ nhất, Cố Túc không động đậy được, đi theo đội sẽ làm mọi người phân tâm bảo vệ hắn. Tiếp theo, chôn Cố Túc sâu dưới lòng đất có thể tránh hắn bị sát thi vô tình làm hại. Cuối cùng, hắn không ưa Cố Túc, chôn Cố Túc xong, Kiều Du mới có thời gian quan sát đế lăng, ngoài đại điện còn có 9 cổng vòm, không biết dẫn tới đâu. Giữa đại điện đặt một giá đỡ lớn, trên giá bày vô số vàng bạc, rõ ràng là đồ bồi táng. Giữa giá đỡ đặt một cỗ quan tài đá lớn, quan tài đá dài khoảng 2 mét, trên vách khắc một con kim long 5 móng, sống động như thể sắp phá quan tài mà ra. Oa, đây là quan tài hoàng đế sao? Một nam sinh mặt khỉ mồm nhọn cảm thán. Hắn tên Sử Nghi Dân, cùng nữ sinh Thẩm Ti đều là hệ thích khách. Sử Nghi Dân bước tới, vuốt nhẹ quan tài đá rồi gõ gõ vách, bộ dạng tò mò. Sử Nghi Dân, ngươi không sợ người trong quan tài nhảy ra cho ngươi một bạt tay sao? Một nữ sinh nói, mặt Sử Nghi Dân đen lại. Kiều Du quay đầu nhìn, người nói là Thẩm Ti, da nàng rám nắng khỏe mạnh, trông như một con báo mạnh mẽ. Cái ả hàn bà đánh ta một bạt tay kia, sớm muộn ta sẽ trả lại. Còn có ngươi Thẩm Ty, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Sử Nghi Dinh giận dữ đập vào quan tài đá, chính cú đập ấy đã gây chuyện. Bành, một bàn tay xanh mét phá vỡ quan tài, bóp cổ Sử Nghi Dân gần nhất. Sử Nghi Dân phản ứng nhanh, móc hai dao găm đâm vào bàn tay kia, nhưng dao găm chỉ tóe lửa và để lại hai vệt trắng, không làm hại được bàn tay kia. Mấy người mơ hồ nghe thấy tiếng xương cốt Sử Nghi Dân, dường như cổ hắn sắp bị bóp nát. Kiều Du vung đao chém vào bàn tay kia, bàn tay kia đau đớn rút vào quan tài. Trong quan tài đá vang lên tiếng gầm giận dữ. Sử Nghi Dinh kinh hãi che cổ lùi lại, tránh xa quan tài, khụ khụ. Kiều Du, cảm ơn ngươi, đa tạ ngươi, sau này có việc cần Sử Nghi Dân ta cứ nói, khụ khụ. Sử Nghi Dân nhìn Kiều Du với ánh mắt cảm kích. Kiều Du gật đầu, đều là đồng đội nên thế. Sử Nghi Dân, trong quan tài là cái gì, ngươi không phản kháng nổi sao? Một đại hán vác lang nha bổng nói, hắn tên Cung Trấn, là đối thủ cuối cùng của Tả Dữ. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, không ai nghĩ đó là học sinh cấp 3 vừa thi đại học. Nói là bà mẹ đơn thân có hai con còn đáng tin hơn. Nếu không đoán sai, đó là Hạn Bạt. Thẩm Ty cau mày rồi giãn ra, thở phào, may mà chúng ta chỉ cần ngăn hắn phục sinh, không cần đối đầu trực diện, ngăn cản hắn phục sinh. Nhiệm vụ có nói đâu? Cung Trấn xoa tay, Đế Lăng im lặng, Kiều Du cũng suy tư, cái Hạn Bạt này, tỷ lệ rớt đồ cao không? Chúng ta gặp rắc rối rồi. Tả Dữ phá vỡ im lặng, mấy người nhìn về phía cổng Đế Lăng. Mạc Tiên Sinh giận dữ bước vào, phía sau là mười mấy hắc sát và mấy chục huyết sát. Cố Nguyên mặt đầy máu, không biết sống chết, thấy Kiều Du, mặt Mạc Tiên Sinh càng thêm âm trầm. Các ngươi to gan, Mạc Tiên Sinh quát, dứt lời thi sát phía sau ra tay. Động thủ, Kiều Du vác đao nghênh đón mấy hắc sát, so với bóng đen Cố Túc triệu hồi, hắc sát này dù là dã quái sơ cấp nhưng vẫn kém xa. Hơn nữa, trạng thái thi hóa cho hắn thêm 100 phòng ngự, mạnh hơn nhiều so với khi thi đại học. Vừa giao chiến, Kiều Du đã chém một hắc sát làm đôi. Những người khác không mạnh bằng Kiều Du, nhưng đối phó hai ba hắc sát vẫn dư sức. Chẳng bao lâu nữa, hắc sát ở đây sẽ bị bọn hắn tiêu diệt. Muốn chết, thấy Kiều Du giết một hắc sát, Mạc Tiên Sinh đảo tay, một nghiên mực và một bút lông xuất hiện trong tay hắn. Một khoản thiên hạ động, bên trên lĩnh Tam Thanh, hạ ứng tâm linh, hắn dùng bút lông vẽ một phù chú quỷ dị vào Kiều Du. Kiều Du cảm thấy động tác mình chậm lại, hắn biến sắc, cầm ngược Yển Nguyệt đao ném về phía Mạc Tiên Sinh, một huyết sát kỳ lập tức che trước mặt Mạc Tiên Sinh. Đỡ nhát tất sát kia, Mạc Tiên Sinh thấy vậy càng viết nhanh, hai bút tổ sư sáng tạo, mời được đại thần, điều động đại binh, ba bút hung thần tránh, gì thi dám thấy, gì sát dám cản, ta ra lệnh bút, vạn thi nằm giấu. Khi Mạc Tiên Sinh vẽ xong ba nét, Kiều Du cảm thấy toàn thân bị một lực lượng kỳ dị trói chặt. Tiếp đó, Mạc Tiên Sinh làm tương tự, Tả Dữ và những người khác cũng bị khống chế. Thế cục đảo ngược, tám người bọn hắn biến thành cá nằm trên thớt, bị ném cạnh Cố Nguyên. Mạc Tiên Sinh cao tuổi lồng ngực phập phồng. Rõ ràng việc liên tục thi triển chiêu này tiêu hao của hắn không nhỏ. Hắn không còn vẻ lạnh nhạt ban đầu, nhếch môi cười với Kiều Du, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi là món ăn ngon nhất cho chủ nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.